Mong ước lâu bền, chương 16, không bao giờ từ bỏ. Góc truyện audio.com. Dương Phàm đứng đằng sau ký túc xá nữ, ngây người nhìn lên cửa sổ phòng 312. Sau khi Khải Nhi biến mất khỏi tầm mắt của Dương Phàm, anh liền đến đây chờ rất lâu mà không thấy phòng của Khải Nhi sáng đèn. Trong cơn hoang mang, anh liền gọi hết lần này đến lần khác vào điện thoại phòng của Khải Nhi nhưng không có ai nghe máy. Đúng vào lúc anh đang định bất chấp tất cả xông lên phòng của Khải Nhi thì Tống Điềm nghe điện thoại. Nói với Dương Phàm rằng Khải Nhi đã ngủ say. Lúc ấy Dương Phàm mới yên tâm được một chút. Màn đêm ngày càng dày đặc, ánh đèn từ các căn phòng ký túc khác cũng lần lượt tắt đèn. Cả ký túc chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Dương Phàm đứng ở đó rất lâu. Cuối cùng anh quyết định giải bước ra xe và lái về khu biệt thự bên Hồ Vạn Lục. Anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt mẹ. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một chút. Hoa Chỉ Huyên dập điếu thuốc trên tay rồi bảo. Mẹ cũng có chuyện muốn với con. Bà chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình rồi lạnh lùng nói. Ngồi đi, Dương Phàm ngồi xuống đối diện với mẹ rồi lên tiếng trước. Con đã vô tình quen Khải Nhi khi cô ấy vừa mới vào đại học. Kể từ đó, con đã thích cô ấy rồi. Biết rằng gia đình mình khó mà chấp nhận được cô ấy nên con không muốn chọc giận bố, cũng không muốn hại cả gia đình, vì vậy mới cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Làm mọi cách để không phải nhìn thấy cô ấy, nhớ đến cô ấy nhưng tình cảm là thứ càng cố kìm nén lại càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, con thực sự không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Thế nên đã chủ động theo đuổi Khải Nhi. Cô ấy hoàn toàn không biết được hoàn cảnh gia đình mình. Để có thể tiếp cận Khải Nhi, con đã nói dối cô ấy rằng bố mẹ đều là những nhân viên công chức bình thường. Còn nữa, cô ấy ở đó với con cũng hoàn toàn là do con sắp đặt. Con sợ cô ấy sau khi biết bị con lừa gạt sẽ rời bỏ con. Thế nên mới có ý định cho gạo nấu thành cơm. Nói tóm lại, tất cả đều do một tay con sắp đặt. Không liên quan gì đến cô ấy hết. Hoa Chỉ Huyên nhếch môi cười. Con có vẻ bảo vệ nó rất kỹ. Khải Nhi là một cô gái rất tốt. Trong trái tim con, không có bất kỳ cô gái nào có thể so sánh với Khải Nhi được. Dương Phàm khẩn khoản, mẹ ơi, con cầu xin mẹ, vì hạnh phúc cả đời của con. Xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Vẻ mặt Hoa Chỉ Huyên dịu xuống. Mẹ tin vào con mắt của con. Một cô gái có thể khiến cho con yêu thích đến như vậy chắc chắn phải có điểm tốt. Hơn nữa mẹ cũng đã điều tra cụ thể các tư liệu về con bé đó. Nó quả thực là một đứa xuất sắc, mặc dù không giỏi cầm kỳ thi họa nhưng lại rất có khả năng trong lĩnh vực kinh tế. Là một thiên tài trong giới kinh doanh, Dương Phàm thở phào cười nhẹ nhõm. Mẹ, nhưng mà, Hoa Chỉ Huyên thay đổi thái độ. Hai đứa con không hợp. Trước khi con và Hình Hình kết hôn, con bắt buộc phải chia tay với nó. Nụ cười trên mặt Dương Phàm như đông cứng lại. Hồi lâu sau anh mới sực tỉnh, nói với mẹ bằng giọng cả quyết. Không, con và Khải Nhi sẽ kết hôn. Còn về Hình Hình, con chỉ coi cô ta là anh em bạn bè. Cô ta cũng chẳng có chút tình cảm nào với con hết. Còn đây, Hoa Chỉ Huyên lắc đầu, chẳng hiểu tâm tư của con gái gì cả. Hình Hình hơn con một tuổi, hiểu chuyện hơn con nhiều. Nó biết rõ chuyện hôn sự mà mẹ và mẹ nó sắp xếp nhưng xưa nay chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Điều đó có nghĩa là gì nào? Dương Phàm ngẩn người nhưng vẫn kiên quyết. Con không cần phải hiểu tâm tư của con gái. Nó chẳng liên quan gì đến con hết. Bắt đầu từ lúc con hạ quyết tâm theo đuổi Khải Nhi. Con đã quyết định sẽ cùng cô ấy sống hết quãng đời còn lại rồi. Ấu chỉ, Hoa Chỉ Huyên cổ trách, cuộc đời người dài được bao nhiêu? Giờ con đã có thể ra quyết định cho mình suốt cuộc đời rồi sao? Dương Phàm không chút đắn đo, kiên quyết nói, có thể, con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Tiểu Phàm, mẹ phản đối các con không phải chỉ vì Khải Nhi xuất thân cơ hàn mà là vì nó thực sự không thích hợp với con. Nó xuất thân từ một gia đình đơn thân. Từ nhỏ đã từng chịu sự ngược đãi, đánh đập của bà nội và bố đẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tâm lý chắc chắn có nhiều điểm không lành mạnh.